Chương 294, thay đổi kế hoạch. Nhìn đã rất có hiện đại hóa khí tức trong bộ chỉ huy, các nơ bộ trưởng bộ quốc phòng có chút ngượng ngùng giới thiệu một chút Hoàng Tuyển cơ hồ tiến độ công việc. Chúng ta đã dùng đạn hạt nhân nhắm ngay tất cả đã biết thành thị Hoàng Tuyển, kế hoạch trên thực tế đã tiến hành một nửa. Hắn kém một chút mà liền nổ bay 1/3 cái thế giới, sau đó lưu lại mặt khác 2/3 chờ chết. Đây là một cái đáng giá tự hào sự tình, nhất là đối với một người lính tới nói. Bất quá hắn dùng dũng khí của mình đã chứng minh mình trung thành, bao quát rổ cái còn có hỏa lòn tại bên trong, hệ lạn khiếp chỉ huy trung tâm, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hay là vô cùng trung thành với cờ giết người. Hủy bỏ tất cả đạn hạt nhân phát xạ kế hoạch, kiểm tra tất cả đạo đạn trạng thái, bài trừ khả năng bởi vì chuẩn bị tạo thành trục trặc. Cờ giết phân phó nói, đã tại làm như vậy, một tướng lĩnh mở miệng hồi đáp. Mặc kệ là hệ lạn hữu tận thế kế hoạch, vẫn là nó tử kế hoạch Hoàng Tuyển kế hoạch, kỳ thật đều là phi thường khổng lồ kế hoạch tác chiến. Chấp hành dạng này một cái kế hoạch không phải sự tình đơn giản, hủy bỏ dạng này một cái kế hoạch, đương nhiên cũng không phải đơn giản vấn đề. QNZ may mắn lần này loại bỏ phàm nhân hành thích khả năng, có thật nhiều phàm nhân đế quốc thành thị bị định là vòng thứ hai, không phải chủ yếu mục tiêu đả kích. Bằng không, toàn diện hoạch trả thù Hoàng Tuyển kế hoạch một khi khởi động, thời gian chuẩn bị đoán chừng muốn tốt mấy ngày. Hiện tại, có thể sử dụng thời gian mấy tiếng, toàn diện hủy bỏ rơi kế hoạch này, đã là kế hoạch này không có toàn diện triển khai mang tới phúc lợi. Mắt thấy Hoàng Tuyển kế hoạch bị thủ tiêu rơi mất, trong bộ chỉ huy một số người lập tức thở dài một hơi. Sau đó, mọi người liền bắt đầu nói lên phương diện khác biến động tới. Ngay tại vừa rồi, ta đã mệnh lệnh thứ 9 tập đoàn quân đình chỉ rút lui. Hoa Lòn có chút ngượng ngùng báo cáo. Là hắn tự mình mệnh lệnh thứ 9 tập đoàn quân chuẩn bị rút lui, cho nên hiện tại gở gì kín điện báo hỏi thăm sự tình, trên cơ bản đều là hắn gây ra phiền phức. Vì ẩn giờ này khắc này đang đợi hệ lạn hư phương diện tin tức, rốt cuộc những cái kia dựng thẳng lên hoạch đạn đạo, để người nhìn dùng mình. Đúng mệnh lệnh thứ 9 tập đoàn quân tạm dừng rút lui tại chỗ đóng quân, chúng ta bây giờ trong tay tình báo quá ít, tạm thời vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Cờ giít xoa cằm, trước ngăn trở điều động bộ đội kế hoạch. Cờ giít mới vừa vặn thức tỉnh, hắn còn không biết đến tột cùng hiện tại thế cục biến hóa thành cái gì bộ dáng. Gờ gì kín bên kia còn có những vấn đề khác không có giải quyết đâu, hắn cũng không đoái hoài tới hỏi thăm các loại không tính trọng yếu biến hóa. Hệ lạn thư cờ ân nở giải thích một chút thứ 9 tập đoàn quân bên trong vũ khí hạt nhân chuẩn bị phát xạ chuyện này, đây là một cái ô long, lại không thể nói thẳng đây là một cái ô long. Cũng không thể nói cho gờ gì kín phương diện, vừa rồi chúng ta hiểu lầm, kém chút chấp hành kế hoạch, đem gờ gì kín nổ a, nếu quả như thật tình hình thực tế nói như vậy. Kia hai nước quan hệ trong đó, không sai biệt lắm cũng liền đi đến cuối cùng. Cho nên, cho dù là biên một cái lấy cớ, hệ lạn thịu cũng phải cấp gỡ dị kỉnh một cái thể diện một chút bàn giao. Chí ít, có thể để cho hai phương diện tử trên đều không có trở ngại một cái công đạo. Giải thích một chút đạo đạn sự tình liền nói là ta mệnh lệnh, để tất cả đạn đạo công kích ác ma. Cờ dít tiếp tục mở miệng, cấp ra một cái tương đối giải thích hợp lý. Rốt cuộc có khả năng xuất hiện một cái mới ma pháp chi nhãn, chúng ta cũng là muốn xử lý. Cho xuôi nam hạm đội hạ mệnh lệnh, để dân lập tức bắc thượng lục soát địch nhân hạm đội nếu có thể, tìm tơ y quân địch chủ lực minh bạch bệ hạ đứng ở một bên bạ cả lộ đứng nghiêm trào, sau đó đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh. Hải quân hạm đội mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là nội tình còn tại. Dân chỉ huy hạm đội còn có 3 chiếc chiến hạm cùng không ít tuần dương hạm cùng khu trục hạm. Những chiến hạm này chí ít tại quá khứ hơn 2 năm thời gian bên trong, là sở hướng vô địch tồn tại. Để phi cơ trinh sát phối hợp hải quân, bảo hộ xuôi theo hải thành thị địa khu an toàn động viên bình dân, trùng kiến gia viên đồng thời, chuẩn bị nên chiến khả năng xuất hiện địch nhân cờ rít nghĩ nghĩ, lại tiếp tục ra lệnh no y đệ nhất 5 tập đoàn quân cùng đệ nhất 6 tập đoàn quân đều tại hướng riêng phần mi nhờ canh gác khu vực tập kết, mặc dù không phải cái gì bộ đội chủ lực. Thế nhưng là những này mới xây dựng tập đoàn quân, nhân viên chỉnh tề đấu trí cao, coi là đáng tin cậy bộ đội. Tại kháng đăng lục vấn đề này, từ khi phỏng đoán có cái thứ tư ma pháp chi nhãn về sau, hệ lạn hiệu liền là có chuẩn bị. Hai cái tập đoàn quân tăng cường đến đường ven biển phụ cận, tuyệt đối có thể ngăn cản đồng dạng lực lượng thông qua trên biển công kích hệ lạn hiệu. Huống chi, tại cờ giết hôn mê về sau, chuẩn bị đại lượng công việc. Bao quát lôi khu còn có một số công sự phòng ngự đáng tiếc là, hiện tại lôi khu còn có phòng ngự dùng thành lũy loại hình, đều bị trận kia đến từ ma pháp chi nhãn hải khiếu phá hủy rơi mất. Hiện tại hệ làn hiệu đường ven biển, kỳ thật đều là không đề phòng. Ngoại trừ có hai cái tập đoàn quân quân coi giữ tăng cường đến những này đường ven biển phụ cận bên ngoài, kỳ thật hệ làn hiệu không có cách nào ngăn cản ác ma tại phụ cận đang lục. Tin tức tốt QNZ không phải là không có, cho dù ác ma tại những địa phương này đang lục, hệ làn hiệu lục quân cũng có thể đạt được không quân chi viện, cờ ơ mở tới tuyệt đối quyền khống chế bầu trời. Đầu tiên chuyện chúng ta muốn làm là, hướng cái này đã biết tọa độ ma pháp chi nhãn, phát xạ một viên đại đương lượng đạn hạt nhân, cái này có thể không cần trưng cầu gờ gì kín ý kiến, cho nên muốn lập tức chấp hành gờ dít mở miệng ra lệnh. Tuân mệnh bệ hạ, chúng ta đã để một viên đạn hạt nhân nhắm ngay cái này ma pháp chi nhãn, mang theo một viên 1.000 van tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân. Cắt nờ đơn giản giới thiệu một chút bọn hắn công tác chuẩn bị. Vì cái gì không sử dụng 3.000 van tấn cấp bậc đầu đạn hạt nhân, cờ dít sững sờ, sau đó mở miệng hỏi. Bệ hạ ngài quên rồi, 3.000 van tấn cấp bậc chịp hạ sở thơ mở nụ cơ lơ bóng. Chúng ta bởi vì chấp hành hoàng tuyển kế hoạch, số lượng không đủ, rồ cái tham mưu trưởng ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng hồi đáp, cho nên, chúng ta cân nhắc một chút, đem tất cả 3.000 van tính bằng tấn đạn hạt nhân, đều nhắm chuẩn khôi lỗi đế quốc, thay đổi 3.000 van tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân cần bao nhiêu thời gian, cờ rít như mày hỏi. Tính đến vận chuyển đổi thời gian đoán chừng muốn một ngày. Hạch đạn đạo phương diện tướng lĩnh đánh giá một chút thời gian, mở miệng hồi đáp. Chúng ta cần đem đại đương lượng đầu đạn hạt nhân tháo ra, sau đó vận đến tới gần ma pháp chi nhãn đạn đạo phát xạ vị trí. Mặt khác, cái này viên đạn đạo đã làm tốt chuẩn bị bắn, lúc này lại thay đổi, sẽ vô cùng nguy hiểm. Cái này tướng lĩnh nhìn xem cờ dít, cuối cùng cấp ra đề nghị của mình. Cờ dít nhẹ gật đầu, sau đó quả quyết từ bỏ thay đổi đầu đạn hạt nhân ý nghĩ, vậy liền không cần chờ đợi, trực tiếp phát xạ thử một chút có thể hay không phá hủy ma pháp chi nhãn. Tuân mệnh bệ hạ, phụ trách đạn hạt nhân sĩ quan lập tức đi gửi đi tin tức. Vận dụng vệ tinh phi cơ trinh sát lục soát kia phiến hải vực, có phát hiện liền lập tức báo cáo. Cờ rít nhìn chằm chằm vệ lạn hiệu dài rằng giặc đường ven biển, tiếp tục ra lệnh. Tuân mệnh bệ hạ, không quân bật sổ lì ạ tướng quân đứng nghiêm trào, ngẩng lên cái cảm ứng hòa no y nói, như vậy trước đó là cờ rít hạ lệnh, muốn đả kích bạ là sổ vì vị ẩn cùng bờ kẹn stock đều có chút không tin, trước đó hệ lạn hiệu huy động nhân lực, chỉ là vì nổ hạt nhân một ác ma chiếm cứ thành thị. Bất quá bọn hắn QNZ không có cách nào đi chứng thực hệ lạn hữu phương diện nói láo, rốt cuộc thứ 9 tập đoàn quân hiện tại đình chỉ rút lui, đạn hạt nhân đã kích kế hoạch nghe nói QNZ triệt để hủy bỏ. Bất quá, vì vị ẩn vẫn tìm được ngay tại bận rộn cắp lân ạ, biểu đạt bất mãn của mình, chúng ta vừa mới cảm giác được vô tận hải trên xuất hiện một cái mới ma pháp chi nhãn, cho nên các ngươi cũng biết chuyện này rồi, phải chúng ta cũng đã biết. Sức đầu mẹ chán cắp lần ạ sửa sang lấy văn kiện trong tay của nàng, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, lúc đầu chúng ta có càng cấp tiến kế hoạch, chỉ bất quá kế hoạch cuối cùng hủy bỏ. Nàng kỳ thật cũng không biết, hoàng tuyển kế hoạch hơi kém bị chấp hành sự tình. Nàng là thật coi là, hệ lản thiệu là chuẩn bị từ bỏ gờ gì kìn, đang rút lui trước đó, triệt để phá hủy bạ là sổ thành đâu. Mặc dù lời giải thích này có chút gượng ép, bất quá gờ gì kìn hiện tại coi là tự lo không xong. Tại trước đây mấy giờ, bọn hắn liền trinh sát đến ma pháp chi nhãn dị động, sau đó liền là đại quy mô ác ma bộ đội điều động. Vô số gờ dị kìn binh sĩ còn có ma pháp sư tạo thành phòng tuyến ngay tại di chuyển về phía trước, rốt cuộc bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, dự định thử một chút dùng vũ khí hạt nhân đả kích ma pháp chi nhãn. Mà lại, hoàng đế bệ hạ tới điện, để ta nói cho các ngươi biết, hắn đã hạ lệnh nổ hạt nhân vô tận hải trên ma pháp chi nhãn. Cho nên cụ thể đã kích hiệu quả ước định báo cáo, muốn chờ đợi kết quả ra. Nói cách khác, bởi vì cái này, các ngươi mới hủy bỏ công kích bạ lạ sổ vì vị ẩn hiếu kỳ nghe ngóng. Lần nạ lắc đầu, hồi đáp, cụ thể là bởi vì cái gì, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, hiện trên thế giới này đã không tồn tại cờ mở ma lĩnh vực, cho nên, nếu như ngươi muốn đi hệ làn hiệu, liền có thể không cần chịu được loại kia không có ma pháp khí tức cảm giác thống khổ. Vivian nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, vừa mới có người đến tặng tin tức, bên này ác ma lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, ta khả năng tạm thời đi không được. Hai nữ nhân nhìn nhau không nói gì, đều từ trên mặt của đối phương nhìn ra cười khổ tới. Hai người bọn họ ở chỗ này giằng co, còn chưa nhất định tiện nghi cho cái nào hồ ly tinh đâu. Mà tại cờ rít trong bộ chỉ huy, một sĩ quan đứng nghiêm trào, báo cáo đã phát xạ đạn hạt nhân tin tức, bệ hạ một viên đông phong hở mở 5 hình đạn hạt nhân đã phát xạ, mục tiêu vô tận hải dự tính tại 27 phút về sau, tại mục tiêu khu vực bên trong bạo tạc. Cực kỳ tốt, tướng quân giám thị viên kia đạn hạt nhân tại bạo tạc về sau lập tức bắt đầu ước định đả kích hiệu quả, cờ rít rất là tự tin hồi đáp. Hắn cảm thấy mình có niềm tin rất lớn, có thể phá hủy vô tận hải trên ma pháp chi nhãn. Hắn không tin có đồ vật gì, có thể tại 1000 vạn tính bằng tấn vũ khí hạt nhân trong công kích, không có bất kỳ cái gì cải biến.